Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, trận đầu đối thủ. Như vậy, bắt đầu đi, khóe miệng nâng lên một vệt tao nhã mỉm cười. Atobe biểu hiện tự nhiên nhìn quét một chút còn vắng lặng ở hắn hoa lệ biểu diễn bên trong mọi người. Hiệu quả này hắn 10 điểm thỏa mãn. Liền ngay cả phía trước mười mấy ngày phiền muộn khí cũng là ngắn ngủi quét đi sạch sành xanh. Rất nhanh, hai cái Kanto giải thi đấu công nhân viên đem một cái bịt kín dùng để rút thăm hộp nhất tới. Kanto giải thi đấu, chính là Nhật Bản Kanto khu vực. Tokyo cộng thêm Tokyo xung quanh khu vực 6 tỉnh đồng thời tổ chức loại cỡ lớn thi đấu sự tình. Tổng cộng sẽ có 16 trường học tham gia. Trong đó Tokyo độc tài 4 cái tiêu chuẩn, Kanagawa có 3 cái tiêu chuẩn, cái khác 5 tỉnh các phân 9 cái tiêu chuẩn. Không giống với giải khu vực hoặc là giải thi đấu huyện, có thể đi đến một bước này trường học đều sẽ không yếu. Mỗi chi đội ngũ đều là từng người giải thi đấu huyện bên trong người tài ba. Atobe làm chủ nhà, vì biểu hiện công bằng, tự nhiên cái thứ nhất tiến hành rồi rút thăm. Khách chi một tiếng. Một tấm viết phiên hiệu màu trắng tờ giấy bị Atobe một tay lấy ra. Đồng thời hắn còn 10 điểm tiêu sái giơ lên tay phải. Dùng mấy ngón tay tách ra chồng chất lên tờ giấy. Biểu diễn cho phía dưới mọi người. Hiotei Academy, thứ 9. Một tên trong đó công nhân viên từ Atobe trong tay tiếp nhận tờ giấy. Sau đó đem dùng một viên tiểu nam châm kề sát ở một mặt to lớn bảng trắng mặt trên. Thứ 9, nên thuộc về nửa sau phân khu, mà chúng ta vòng đầu đối thủ nên chính là phiên hiệu thứ 10 đội ngũ. Oshitari nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt của chính mình, khóe miệng mang ra một nụ cười lạnh. Từ giờ trở đi, áp lực liền chuyển đến còn sót lại đội ngũ trên người. Hắn rất muốn nhìn một chút là cái nào trường học vận may không tốt. Vòng thứ nhất liền đụng tới bọn họ Hiotei. Rikai Đài phụ thuộc trung học, số 2, Saisun Gakuen, số 15, Yamabuki trung học, số 6, Rokkaku trung học, số 14, Jose Sonan học viện trung học trường học, số 10, oa, may là không phải chúng ta trường học, Jose Sonan có chút xui xẻo a, có người nói bọn họ là lần thứ nhất đánh vào Kanto giải thi đấu, không nghĩ tới liền đụng tới Hiotei, ây. Thật giống là năm nay Kanagawa Á quân đội ngũ đi. Thực lực nên có chút. Nghe dưới sân một mảnh nghị luận. Kazimoto Takahisa sắc mặt có chút cứng ngắc. Trong lòng có chút lặng lẽ. Lại bị hắn đánh vào. Đứng ở trên đài. Xem trong tay tấm này số 10 lời ghi chép. Hắn nhất thời có chút không biết nói cái gì tốt. Rõ ràng năm nay đang huấn luyện viên dưới sự giúp đỡ thực lực của bọn họ nhanh chóng tăng cao. Giấc mơ có thể đánh tới toàn quốc. Thế nhưng hiện tại sắp đến vòng thứ nhất thi đấu liền cho bọn họ dội lên nước lạnh. Hô tương đương mang theo một mảnh thảo luận âm thanh. Kazimoto Takahisa một mặt thẫn thờ từ trên đài đi xuống. Cái này rút thăm kết quả đến mau chóng nói cho Hanamura huấn luyện viên. Tuy rằng rất có áp lực. Thế nhưng đối mặt Hiotei cũng không phải bọn họ một cơ hội. Chung quy là tâm trí kiên định người. Kazimoto Takahisa quay về thần thành linh trị gật gật đầu. Hai người trên mặt đều không có lộ ra quá mức thần sắc kinh hoàng. Sau đó, một nhánh chi đội ngũ không ngừng tiến lên. Mãi đến tận Rikai Dai vòng đầu đối thủ ra lò thời điểm mới lại gây nên một trận ồn ào. Làm toàn bộ lịch thi đấu hoàn toàn sau khi đi ra. Các trường học lập tức quay về bảng trắng ghi chép lên. Khoảng cách bắt đầu thi đấu còn lại ngày cuối cùng. Bọn họ cần gia tăng nghiên cứu đón lấy khả năng gặp phải đối thủ. Tàn họp sau khi, Sanada như một vị pho tượng bình thường. Đứng lặng ở lễ đường cửa cách đó không xa. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng lễ đường lối ra. Mở miệng, trong ánh mắt mang theo vẻ vui sướng lại mang theo một tia tiếc nuối. Không cần thiết chốc lát. Hai đạo lam trắng đồng phục học sinh bóng người từ cửa đi ra. Tezuka Kunimitsu, chấm ngoặc kép, ánh mắt như điện. Sanada ở Kirihara Akaya không rõ ánh mắt bên trong hướng về mới vừa xuất hiện ở cửa đạo kia kiên. Cường bóng người đi tới. Đã lâu không gặp, Sanada, xem thấy người tới. Tezuka trong mắt lóe ra một tia hoài niệm. Lúc trước hai người lần đó thi đấu còn muốn tìm hiểu đến 2 năm trước. Có điều so với lúc trước, hiện tại đứng ở trước mặt hắn cái này Sanada, khí thế trở nên càng mạnh hơn. Đối phương tennis hệ thống khẳng định ở 2 năm qua có bước tiến dài. Đã lâu không gặp, Tezuka, hy vọng các ngươi lần này có thể thăng cấp tứ cường. Sanada duỗi ra một cái tay, đưa lên chính mình mong ước cùng chờ đợi. Sanada ánh mắt có chút phức tạp. Hắn cùng Tezuka kỳ thực cũng không tính rất quen. Thế nhưng hai người trò chuyện lại như bạn cũ lâu năm. 10 điểm hòa hợp cùng tự nhiên. Lúc trước cái ước định kia, không chỉ là hắn, Tezuka cũng vẫn như cũ nhớ tới. Nhất định sẽ, Tezuka khuôn mặt lạnh lùng. Trong ánh mắt nhưng ẩn chứa kiên định ý chí. Hắn rõ ràng Sanada ý tứ. Chỉ có tiến vào tứ cường bọn họ Sai Sun mới có thể bắt được toàn quốc vé vào cửa. Mà chỉ có đến toàn quốc giải thi đấu, hai người bọn họ trường học mới có cơ hội giao thủ. Hai người hai tay dùng sức nắm chặt. Sanada lúc này mới trở lại hắn đội ngũ của chính mình bên trong. Nhìn theo cái kia 3 đạo cao thấp bất nhất bóng người đi xa. Tezuka bàn tay nhẹ nhàng nắm tay. Sanada đây là chắc bọn họ qua không được Hiotei cửa ải kia. Không cách nào cùng bọn họ Rikaidai ở trận chung kết gặp gỡ. Hết thảy lúc này mới có tứ cường câu chuyện. Inui, chúng ta cũng đi thôi. Đón lấy không thể có chút nào bất cẩn. Tezuka nhẹ nhàng nắm thật chặt phía sau túi đeo vai. Ngữ khí nghiêm nghị dặn dò. Khóa trước Yamato bộ trưởng giấc mơ là dẫn dắt Sai Sun đánh tới toàn quốc. Mà hắn Tezuka Kunimitsu giấc mơ nhưng là đỉnh cao nhất tòa kia cúp. Toàn quốc, đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì. Như là phát hiện tân đại lục, Inui Quỳnh Quỳnh có thần nhìn chằm chằm Tezuka bóng lưng. Như thế hăng hái Tezuka hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Cũng thật là tin cậy đây. Nhẹ nhàng đẩy một cái hiện ra bạch quang kính mắt, Inui lại ở đáy lòng trong kho số liệu diễn. Thu nhận Tezuka một cái tin tức. 2 ngày sau, có bằng hữu rừng rậm tennis công viên. Nương theo cháy nóng mùa hè đến Kanto giải thi đấu cũng ở hôm nay chính thức lôi kéo màn che. 16 các tỉnh thị trường học đem tụ hội một đường. Tranh cướp cái kia phần độc nhất quán quân vinh quang. Cũng thật là hừng hực bầu không khí. Sáng sớm, Saori Shiba liền theo chính mình tiền bối Inoue Mamoru cùng chờ đợi ở Kanto giải thi đấu chủ sự sân. Bãi, theo từng chiếc mang theo quen thuộc tên gọi xe buýt dừng lại ở bên trong công viên. Tâm tình của nàng cũng thuận theo trở nên hưng phấn. Trong tay camera màn chập hầu như sẽ không có đình chỉ qua. So sánh cùng nhau, Inoue Mamoru biểu hiện rõ ràng trầm ổn rất nhiều. Hắn vừa quan sát năm nay đội dự thi ngũ biến hóa. Một bên cầm một quyển sổ nhỏ ghi chép. Xem ra năm nay cũng có thật nhiều tân sinh khuôn mặt. Inoue Mamoru một bên hoa cường điệu điểm. Ghi chép, một bên ở trong lòng cảm khái. Ngoại trừ lực lượng mới xuất hiện Sai Sun Gakuen. Kanagawa bên kia cũng là xuất hiện một thớt tân sinh hắc mã. Ánh mắt hướng về cách đó không xa cửa nhìn tới. Inoue Mamoru động tác trên tay hơi ngưng lại. À tương đương Wakato, người rất đẹp trai nha. Lần tranh tài này mời nhất định phải cố lên. Ngoặc kép, 7, 8 cái tuổi trẻ thiếu nữ chính vi dựa vào ở một cái khuôn mặt tuấn tú. Thế nhưng cử chỉ 10 điểm khuếch đại thiếu niên bên cạnh. Các thiếu nữ thỉnh thoảng phát ra từng tiếng hưng phấn rít gào. Để cái kia gọi là Wakato thiếu niên càng thêm tao bao. Cái kia là, chấm ngoặc kép, nhanh chóng vừa bút ký hướng về phía trước lật xem dưới. Inoue Mamoru trong đầu đối chiếu lên học sinh mới của năm nay. Hắn là Jose Sonan Wakato Hiroshi. Không nghĩ tới hắn như thế được hoan nghênh. Inoue Mamoru có chút cảm thán. Nhìn tiền bối biến hóa sắc mặt. Saori Shiba đồng dạng nhìn qua. Sau đó hai tay dùng sức xoa xoa cánh tay của chính mình. Một mặt ghét bỏ nói, cái gì mà, tuy rằng dài cũng không tệ lắm, thế nhưng quá sốc nổi. cũng là lừa gạt những kia bé gái. Bĩu môi, Saori Shiba 10 điểm không thích cái này tùy tiện ra hỏa. Ha ha, thật sao? Inoue Mamoru cười sờ đầu một cái. Nhìn về phía Saori Shiba ánh mắt có chút bất ngờ. Nguyên lai mình cái này hậu bối cũng không phải loại hình gì đều yêu thích. Nhớ tới trước cho Hiotei, Rikai Dai những này trường học chụp ảnh thời điểm. Nàng nhưng là tương đương hưng phấn. Nửa giờ sau, ở các đội đều đệ trình đăng ký danh sách sau khi Kanto giải thi đấu vòng thứ nhất thi đấu cũng ở Sâm Lâm công viên các nơi đồng thời triển khai. Hiotei Academy đánh với Jose Sonan học viện thi đấu sắp bắt đầu. Cuộc so tài thứ nhất vì là đánh kép số 2. Jose Sonan đội ngũ bên trong. Hanamura Aoi chính đang cho tên cuối cùng tuyển thủ làm trong lòng Lý Phụ Đạo. Khi nghe đến nhắc nhở loa phóng thanh sau, nàng tạm thời dừng lại chính mình chỉ đạo. Đồng thời, một đôi mắt đẹp tìm đến phía bọn họ vừa bắt đầu liền gặp phải khủng bố đối thủ. Hiotei Academy, rốt cục muốn bắt đầu rồi. Chấm ngoặc kép, trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng vừa đỡ lông mày chếch kính mắt sau. Hanamura Aoi thuận thế dùng MU bàn tay về phía sau một phủ buông xuống ở bên tai sợi tóc. Nhu mì xinh đẹp khuôn mặt, chập trùng vóc người, cộng thêm tô điểm ở khóe miệng một viên mỹ nhân trí. Để nàng xem ra rất có mị lực, từ khung kính rìa ngoài buông xuống đến, hướng về cái cổ phía sau kéo dài hai cái ngân liên càng là cho nàng tăng thêm mấy phần biết tính. Vẻ đẹp, nhưng mà, Jose Sonan nhưng không có một người dám khinh thị nàng. So với nàng xuất chúng bên ngoài, càng khiến người ta kính nể vẫn là năng lực của nàng. Hiotei, Sakaki huấn luyện viên, cũng thật là rất tốt đội một tổ hợp. Vừa vặn đến suy tính một hồi ta tỉ mỉ chế tạo tác phẩm. Khóe miệng mang theo một tia quyến rũ mỉm. Cười, Hanamura Aoi trên mặt hoàn toàn tự tin. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.